Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, quỷ dị hấp lực. Từ ngôn tới đáy biển thành tìm kiếm hải đại kiếm. Thứ nhất là vì hướng thân đồ băng yểm đám người tiên cáo một phen mình cùng cái này vị hải tộc huynh đệ liên quan mật thiết. Thứ hai là vì làm cho hải đại kiềm ở ma tộc xuất binh chi sau trùng kích Bắc Châu. Coi như không chiếm cứ Bắc Châu, cũng muốn đem Bắc Châu các loại tài nguyên thu dọn hết sạch. Từ ngôn muốn theo các lộ ma quân ma tử viễn chinh Tây Châu. Hắn cũng không khoảng không thu dọn không chủ Bắc Châu vực. Vừa lúc gặp hải đại kiềm, phần này tiện nghi cũng liền có tin tức. Còn hải đại kiềm thu dọn đến thứ tốt. Từ ngôn muốn vận dụng còn chưa phải là chuyện một câu nói. Hải đại kiềm muốn tiến giai đại yêu. Chuyện này từ ngôn tự nhiên muốn giúp tới cùng. Đáy biển thành linh khí đầy đủ. Hải đại kiềm mấy năm nay thu tập được đại lượng linh thạch. Trồng chất thành sơn. Hắn thiếu là yêu tộc có thể dùng linh đan. Từ ngôn thân trên. Lên. Linh thạch không thiếu. Linh đan càng không thiếu. Theo liền liền nhảy ra khỏi trên trăm hạt đưa cho hải đại kiềm. Yêu tộc hóa hình nuốt ăn nhân tộc linh đan. Hiệu dụng tuy nói không có nhân tộc chính mình dùng. Cũng giống vậy có không thể khinh thị dược hiệu. Dù sao cũng hơn không có muốn mạnh. Hải đại kiềm được linh đan tức thì cao hứng bừng bừng. Đối với mình tiến giai tự tin hơn gấp trăm lần. Kỳ thực hắn sớm có thể tăng cấp đại yêu. Chỉ là nhát gan không dám đơn giản nếm thử mà thôi. Bị vây ở thiên cơ phủ trăm năm tuế nguyệt, ngoại trừ trồng trọt bên ngoài hải đại kiềm cũng có thể là không có tu luyện. Bây giờ đến rồi chân vũ giới hơn 20 năm, hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Vừa lúc từ ngôn đến đây, có cái đáng tin cường giả hộ pháp, hải đại kiềm quyết định một lần hành động bước vào đại yêu cảnh. Nhân ra từ ngôn đều đã hóa thần tu vi. Hắn hải đại kiềm làm sao cũng phải hỗn cái đại yêu cảnh giới mới nói được. Vẫn là yêu linh, thực sự làm cho hắn không nể mặt. Da mặt dù dày cũng có hạn độ, liền từ ngôn đều không nghĩ đến. Hải đại kiềm lại còn có cảm thấy ngượng ngùng thời điểm. Chuẩn bị thỏa đáng, phân phó thủ hạ chính là đại giải tiểu giải phòng vệ tốt đáy biển thành. Lại xác nhận một phen hóa vũ vương giải đang ở cách đó không xa địa phương sống ở. Hải đại kiềm lúc này mới yên tâm xuống, tọa ngồi linh thạch trong đống bắt đầu đột phá cảnh giới. Đã hóa hình, hải đại kiềm dùng là thân người phá kỳ, nhìn hơi thở của hắn không ngừng leo thang, từ ngôn thối lui đến đại điện một góc giúp đỡ hộ pháp. Kỳ thực ở mảnh này đáy biển thành, hộ pháp không hộ pháp cơ bản vô dụng, có như vậy đại nhất đầu hóa vũ đại vương giải ở một bên nằm. Liền thân đồ băng yểm cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Từ ngôn hộ pháp nhưng thật ra ung dung. Hắn chỉ để ý chắp tay sau lưng nhìn hải đại kiềm đột phá cảnh giới là được. Yêu tộc phá kỳ cùng nhân tộc không sai biệt nhiều. Từ ngôn không có thấy tận mắt. Thế nhưng cũng không xa lạ. Nhìn hải đại kiềm khí tức cực nhanh nhảy lên tới đại yêu trình độ. Từ ngôn không khỏi ám tự gật đầu. Yêu tộc cùng nhân tộc ở phá kỳ trên. Lên, duy nhất khác biệt, phải là tốc độ, nhân tộc kim đan muốn đột phá nguyên anh, không có mấy ngày đừng nghĩ thành công, mà hải đại kiềm loại này yêu linh đột phá cảnh giới. Không cần nhất thiên, hơn phân nửa ngày về sau hơi thở của hắn đã ổn định ở đại yêu trình độ. Căn cơ vững chắc, thêm trên, lên, linh đan phụ trợ, hải đại kiềm rốt cục được như nguyện đạt tới đại yêu cảnh. Hắn cười to hai tiếng. Vội vàng ổn định tâm thần thu nạp khí tức, chỉ cần vững chắc cái một hai canh giờ. Lần này phá kỳ coi như đại công cáo thành. Chúc mừng đại kiềm, đại yêu lấy thành, nay sau ngươi liền không còn là yêu linh. Lấy thiên phú của ngươi, thành tựu yêu vương sắp tới. Buông lỏng nhiệm vụ đã hoàn thành. Từ ngôn cười nói vui, đối với tu hành giả mà nói, mặc kệ nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu tộc hóa hình. Có thể đột phá cảnh giới đều là trong cuộc đời đại sự. Phải làm khánh chúc mừng. Nguyên bản buông lỏng tiếng chúc mừng vừa vặn ra khỏi miệng. Từ ngôn bỗng nhiên ánh mắt khẽ động. Nụ cười trên mặt đã ở trong nháy mắt tiêu thất. Hắn chứng kiến hải đại kiềm trên người tán phát ra không tính là ổn định khí tức ba động. chẳng biết tại sao xuất hiện bốn phía dấu hiệu. Tự liền hải đại kiềm đầu tóc đều lơ lửng. Phá kỳ thành công, vì sao khí tức càng phát hỗn loạn, lại bắt đầu tư tán. Từ Ngôn hiện ra một loại không rõ vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được hải đại kiềm đích đích xác xác đột phá cảnh giới. Đã trở thành đại yêu. Tiếp chỉ cần thu liễm phá kỳ tạo thành khí tức tràn ra ngoài. Là có thể vững chắc cảnh giới. Tức thì liền hải đại kiềm thu liễm không được tràn ra ngoài khí tức. Kỳ thực vấn đề cũng không tính là quá lớn. Không đủ nhất suy giảm tới bản thể. Khiến cho cảnh giới bất ổn mà thôi. Không coi là quá nghiêm khắc trọng. Nhưng là hải đại kiềm hôm nay trạng thái. Không phải khí tức không pháp thu liễm. Mà là bản thể khí tức dường như bị ngoại lực tại hấp kéo. Tràn ra ngoài khí tức càng lúc càng nhanh. Cho đến đầu của hắn phát đều đứng thẳng lên. Người nào ở chảnh ta? Từ trưởng lão mau giúp ta hộ pháp. Có người chảnh ta linh khí. Còn dắt ta nguyên thần. Tọa ngồi trong hải đại kiềm bỗng nhiên kinh hô lên. Nhãn trung tràn đầy kinh sợ. Bốn hạ nhìn loạn muốn tìm ra núp trong bóng tối địch nhân. Liền nguyên thần cũng bắt đầu tràn ra ngoài. Lẽ nào đáy biển có địa từ chi lực? Từ Ngôn không ở do dự. Dứt khoát xuất thủ. Lạnh rên một tiếng tản ra chính mình linh thức uy áp. Mắt phải chúng kiếm mang lưu truyền. Hóa thần uy áp trong khoảnh khắc phong kín cả tòa đại điện. Địa từ nói đến tương đối ít thấy. Là một loại tới tự địa tâm từ lực. Liền Từ Ngôn cũng chưa từng thấy. Chỉ là nghe nói mà thôi. Hải đại kiềm loại hiện tượng này cùng gặp phải địa từ cùng loại. Cho nên Từ Ngôn trước tiên hoài nghi cái tòa này đáy biển thành tu sai rồi địa phương. Không có từ lực, không phải địa từ, là một loại khác ngoại lực. Vận dụng ra nguyên anh toàn bộ năng lực, Từ Ngôn cảm giác bị đề thăng tới cực hạn. Hắn rốt cục cảm nhận được một loại cực kỳ mịt mờ lại cực kỳ cường đại hấp xả lực. Dường như một loại trong hư không vòng xoáy. Mà hải đại kiềm đang ở trong vòng xoáy tâm. Phong, Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống. Đem nguyên anh sở có thể phát huy ra linh lực hóa thành phong ấn. Rơi vào hải đại kiềm thân lên. Đừng xem Từ Ngôn bản thân chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi. Lại có thể vận dụng hóa thần tột cùng nguyên anh lực. Vì bảo trụ hải đại kiềm. Từ Ngôn có thể nói vận dụng toàn lực. Linh lực cấm chế rơi xuống. Ở hải đại kiềm ngoài thân hình thành bích lũy. Rốt cục ngăn cách cái kia cổ quỷ dị hấp xả lực. Đồ chơi gì? Dọa người như vậy. Dường như quỷ giống nhau nắm lấy ta không buông tay. Nhờ có từ trưởng lão. Làm ta sợ muốn chết. Hải đại kiềm kinh hồn bất định nói. Hắn vừa rồi có một loại bị hấp xả đi cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là đáy biển đặc biệt hấp lực? Đại kiềm. Chung quanh đây có hay không hải nhãn các loại địa phương? Từ Ngôn nhíu hỏi, vẫn chưa thả lỏng. Không có a, ta tuyển đã lâu địa điểm. Đừng xem là đáy biển, cũng là vùng đất bằng phẳng địa hình. Gặp nguy hiểm ta cũng không có thể tu kiến giải quốc a. Cái kia không phải là mình tìm không được tự nhiên thế này. Hải đại kiềm vẻ mặt vô tội. Hắn đến bây giờ đều ở đây mặc danh kỳ diệu. Không phải địa tứ. Cũng không phải hải nhãn. Hấp xả ngươi lực lượng không phải tự nhiên lực lượng. Chắc là chuyên môn vì ngươi mà đến. Rốt cuộc là thứ gì muốn bắt đi ngươi? Nói nhỏ chung, Từ Ngôn vận chuyển đến mức tận cùng kiếm nhãn chợt nhìn về phía đỉnh đầu. Lấy hóa thần tột cùng linh lực hình thành cấm chế bên ngoài. Cái kia cổ quỷ dị hấp lực chẳng những không có tiêu thất. Ngược lại bắt đầu cực nhanh ăn mòn cấm chế. Không bao lâu là có thể xuyên qua cấm chế lần nữa bắt lại hải đại kiềm. Thứ quỷ gì? Ánh mắt đông lại một cái. Từ Ngôn thi triển ra ngũ hành cấm chế. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực cấu tạo ra một tầng kỳ dị bích lũy chắn linh lực cấm chế. Chi xuống, ngũ hành cấm chế vừa mới xuất hiện. Quỷ dị hấp lực đã xuyên thấu linh lực cấm chế. Bắt đầu ăn mòn vừa mới thành hình ngũ hành cấm chế. Không xong. Cứ nhiên đỡ không được. Đại kiềm nhanh điều tới hỗn độn hóa vũ. Khẽ hô chung. Từ Ngôn kiếm nhãn lóe lên hào quang. Long ly xoay quanh mà ra. Thẳng đến cái kia cổ quỷ dị hấp lực chém tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.